Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Diệp Thù Thần cũng lạnh như băng. Ăn của cô dùng của cô. Diệp Thù Thần tôi dù là tên ăn chơi trác táng cũng nhiều tiền hơn cô. Tôi vì ai mới biến thành bộ dáng hiện tại? Tôi đang làm nhị thiếu gia nhà họ Diệp rất tốt. Là cô, vì cô đáng thương mà lòng ham hư vinh. Không muốn cho tôi đi theo anh cả mình tranh đấu. Còn Tiên Hợp Ba và anh cô ép tôi. Nếu không phải một nhà các người, sao tôi có thể thua nhanh như vậy? Hiện giờ tôi hai bàn tay trắng như vậy rốt cuộc do ai ban tặng? Tôi nói cho cô biết, Giang Miểu. Đời này, hoặc là cô nuôi tôi, hoặc là tôi lập tức tung tin lên mạng. Lúc trước chúng ta ân ái thế nào, giờ tôi liền xé mặt thế đấy. Chỉ cần cô không sợ ra khỏi cửa bị người ta chào phúng mắng. Giờ đường noãn người ta là vợ Diệp Tổng. Không có bất cứ thân phận bối cảnh nào cũng có thể bò lên vị trí đó là người ta có năng lực. Anh cả tôi không chỉ tài giỏi mà còn một lòng một dạ. Đường noãn đáng được như vậy. Mà cô, thậm chí tôi là một phú nhị đại ăn chơi trác táng không đáng giá một xu còn chướng mắt cô. So với đường noãn, sao cô không coi thử mình trong gương xem? Diệp Thù Thần, giọng Giang Miểu như muốn thét lên. Nhưng trừ bất lực nổi giận, cô ta gần như cũng không có cách. Chờ đó, các người sẽ gặp báo ứng. Đường Noãn, Diệp Thủ Yến, còn có anh, các người đều sẽ không được C-H-E-T tử tế. Sao lại không được C-H-E-T tử tế? Diệp Thủ Yến đẩy cửa phòng họ ra, nghe thấy giọng nói như mảnh băng. Hai người đang đánh nhau không hẹn mà cùng nhìn phía cửa. Người đàn ông cao lớn đĩnh bạt đứng ở đằng kia. Trên mặt anh lạnh lùng chưa từng có. Hai người vô thức buông nhau ra. Giang Miểu bối rối núp sau người sửa sang lại tóc. Trong lòng nín thở muốn nổ. Diệp Thù Thần thì không sao cả. Giờ anh ấy bất chấp tất cả. Cam tâm tình nguyện kiếm sống dưới tay Diệp Thù Yến. Anh... Sao anh lại tới đây? Diệp Thù Yến không để ý anh ấy. Anh đi thẳng về phía Giang Miểu. Đứng lại cách cô ta ba thước. Cô nói muốn bọn tôi không được C-H-E-T tử tế. Thế thì không được C-H-E-T tử tế thế nào? Giang Miểu đã không còn phách lối như mới nãy. Dù lúng túng nhưng cô ta vẫn giải thích. Chỉ là lời nói lẫy lúc cãi nhau thôi. Anh, Diệp Thù Thần anh ta rất. Diệp Thù Yến hỏi thẳng. Cô giở trò quỷ lên tổ Yến và Cao gia lừa phải không? Trong mắt Giang Miểu thoáng qua gì đó rất nhanh. Nhưng nhanh chóng lại thành vẻ mặt tò mò. Tổ Yến, Cao gia lừa gì cơ? Diệp Thù Yến nhìn cô ta. Ánh mắt anh ngày càng lạnh. Giang Miểu cố tự trấn an mình. Cô ta đã sớm nghĩ qua cảnh tượng này. Thế nên bây giờ cô ta vẫn có thể bày ra bộ mặt vô tội hỏi. Sao vậy? Chị dâu xảy ra chuyện gì à? Diệp Thù Yến nghe được tiếng lòng cô ta. Cả người anh tản ra khí lạnh. Hận không thể trực tiếp bóp C-H-E-T à đàn bàn điên cuồng ngu xuẩn này. Không làm gì thì sao cô lại hỏi noãn noãn đã xảy ra chuyện gì? Giang Miểu. Giọng Diệp Thù Yến bỗng nhiên bình tĩnh không chút gợn sóng. Nhưng lại như cơn bão nào đó nổi lên cắn người. Tôi chưa bao giờ để cô vào mắt. Tay Giang Miểu siết chặt thành quả đấm. Không kìm được căm phẫn. Cô ta nghe anh nói tiếp. Nhưng nếu cô muốn tìm cảm giác tồn tại như vậy, tôi sẽ như mong muốn của cô. Để cô sống không bằng C-H-E. Tê mãi mãi nhớ đến kết quả khi chọc tôi. Dứt lời anh xoay người rời đi. Ấy, anh cả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thù Thần cũng nóng nảy. Quay đầu cả giận nhìn Giang Miểu. Họ Giang kia, cô lại làm gì rồi? Cô mẹ nó nếu cô làm gì thì nhanh chóng nói cho tôi. Đến bây giờ tôi chưa thấy qua anh cả tôi như vậy. Nếu như đợi anh ấy tự mình xuất thủ thì mẹ nó cô xong đời rồi. Đừng lôi kéo bọn tôi chịu tội thay. Cô đồ ngu ngốc này. Cách chương.